Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 767. Cô còn chưa nói rốt cuộc cái cô Bạch Dương kia đã làm hại cô như thế nào. Một người xem tặng một phần quà giá trị cực cao tới. Dùng bình luận màu đỏ cực lớn hỏi. Mọi người thấy dòng bình luận này. Lúc này mới nhớ ra chủ đề chân chính của buổi livestream. Thế là mọi người đều vội vàng phụ họa. Nói Cố Tử Yên nhanh kể cho bọn họ nghe. Cố Tử Yên cứ như thấy được chuyện gì thương tâm lắm. Vốn dĩ khuôn mặt còn đang mỉm cười lại lần nữa trở nên khổ sở. Trong sự khổ sở còn có sợ hãi rất dễ nhận thấy. Cô ta cuộn người lại. Hai tay ôm chặt lấy đầu gối của mình rồi dùng giọng nói nức nở kể lể. Là như vậy. Ngày đó cô Bạch liên lạc với tôi nói rằng có chuyện muốn nói với tôi. Bảo tôi tới đường Bắc Tân. Nhưng lúc tôi tới đó thì không thấy cô Bạch đâu mà là 6 người đàn ông mà cô Bạch đã sắp đặt. Nói đến những người này. Cô ta chôn đầu vào đầu gối khóc đến nỗi xé ruột xé gan. Khán giả đều sợ ngây người. Cứ thật, 6 người ư, má ơi. Tôi vẫn tưởng chỉ có một người. Ai mà ngờ lại nhiều vậy chứ. Cái cô Bạch Dương kia cũng thật độc ác. Con gái để ý nhất là sự trong sạch. Cô Bạch Dương này chẳng những hủy đi sự trong sạch của cô Cố mà còn sắp xếp nhiều người đàn ông như vậy. Việc này đúng là hoàn toàn hủy hoại cô Cố rồi. Bạch Dương nhìn thấy những điều này thì cả người giận đến phát run. Phó Kình Hiên đặt tay lên vai cô. Đừng kích động, không tốt cho cơ thể em. Sao tôi có thể không kích động được chứ? À đàn bà này. Tôi biết, vẻ mặt Phó Kình Hiên vô cảm nhìn Cố Tử Yên trên livestream. Mưa rền gió dữ dưới đáy mắt khiến người ta sợ hãi. Cô ta không đắc ý được lâu đâu. Anh đảm bảo, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Bạch Dương ngạc nhiên nhìn anh. Anh muốn làm gì? Phó Kình Hiên cười với cô một cái nhưng không nói gì. Nhìn thấy nụ cười này của anh. Ánh mắt Bạch Dương bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Nụ cười này của anh giống hệt Phó Kình Hiên mà cô nhìn thấy 6 năm trước. Khi đó anh cũng cười như vậy. Nụ cười hiền lành sạch sẽ như thế. Sao thế? Thấy Bạch Dương nhìn mình chằm chằm rồi ngẩn cả người. Phó Kình Hiên nghi ngờ hỏi lại. Ánh mắt Bạch Dương hơi lóe lên một cái rồi quay đầu đi. Cụp mắt xuống che giấu suy nghĩ dưới đáy mắt. Không có gì. Phó Kình Hiên cười giống 6 năm trước thì sao nào? Rốt cuộc thì anh cũng không phải là Phó Kình Hiên kia. Phó Kình Hiên cảm nhận được hình như Bạch Dương có tâm sự gì đó. Anh muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Người ta đã nói không có gì tức là không muốn nói với anh rồi. Có hỏi thêm cũng không nhận được đáp án. Livestream của Cố Tử Yên vẫn đang tiếp tục diễn ra. Lại có thêm nhiều người xem tặng quà hơn. Dùng các màu sắc khác nhau để bình luận hỏi. Cô Cố, vì sao Bạch Dương lại phải làm vậy với cô? Vấn đề này cũng là điều mà nhiều người muốn biết. Cách chương.